Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3565, chuyện gì xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được động tĩnh ở trên đài võ đạo. Chuyện gì xảy ra vậy? Là Hạng sư huynh, những đệ tử khác trong sân võ đạo nhao nhao lại gần. Hoa Linh Lung giận tím mặt, cậu dám ra tay đánh người ở trong học viện sao? Tôi đâu có ra tay đánh người. Đây là ở trên sàn võ đạo. Hạng Cửu U cười lạnh, đi đến trước mặt Hoa Linh Lung. Tôi lấy một địch hai, là do thực lực của mấy người không được. Đừng oan uổng người tốt chứ. Anh ta không hề nương tay đấm ra một quyền. Trên người Hoa Linh Lung vốn đang có vết thương, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cô ta bị một quyền này đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi xuống dưới đài võ đạo. Trông vô cùng chật vật. Hầu tử tiến lên đỡ lấy Hoa Linh Lung. Hạng Cửu U, tôi muốn đến chỗ trưởng lão tố cáo anh. Học viện viễn cổ cấm chỉ tư đấu. Tôi cam đoan anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Tất cả mọi người nhìn thấy sao? Hạng Cửu U, tôi có đánh người sao? Hạng Cửu U nhìn khắp bốn phía. Dưới đài võ đạo, từng tiếng đáp lời vang lên. Không có. Hạng sư huynh lấy một địch hai, có tư thế vô địch. Không sai, tôi có thể làm chứng cho hạng sư huynh. Rõ ràng là chiến đấu công bằng trên đài võ đạo. Đâu có đánh người đâu. Đúng rồi, đúng là như thế. Rất nhiều người đều gật đầu. Hầu tử nổi giận lôi đình. Anh, mấy người không sợ anh Diệp của tôi xuất quan sao? Con người Hạng Cửu U co vào một chút. Một giây sau, anh ta bật cười, nếu tên tàn phế Diệp Bắc Minh có thể xuất quan, còn cần bế quan 3 tháng sau. Anh ta đứng trên đài võ đạo, nhìn xuống hầu tử và Hoa Linh Lung, tỏ ra vẻ mặt như muốn ăn đòn. Diệp Bắc Minh là tên tàn phế. Tiểu hầu tử, anh và sư phụ anh cũng là phế vật. Nếu như tôi tàn phế giống như mấy người thì đã sớm cút ra khỏi học viện viễn cổ rồi. Làm gì còn ngu ngốc đứng ở đây nữa. Đôi mắt của hầu tử đỏ như máu. Không được phép sỉ nhục sư phụ tôi. Hạng Cửu U làm ra vẻ kinh ngạc. Ô, tức giận, trợn mắt trừng trừng. Vô dụng gào thét, muốn hù chết người ta sao? Huynh đệ của anh là tàn phế. Sư phụ anh cũng là tàn phế. Anh càng là tàn phế bên trong tàn phế. Cách chương.